Tu chân thế giới, chương 860, giao dịch, cốc truyện audio.com, không tệ, Tả Mạc thản nhiên bảo. Bà khúc minh quỷ âm trầm mộc của Bắc Nguyên băng phủ khiến Tả Mạc rất thèm muốn, thậm chí hắn cũng đã cân nhắc xem, nếu đối phương không đồng ý giao dịch liệu có nên đến Bắc Nguyên băng phủ để cướp bóc một phen không? Thế nhưng, nếu chỉ là luyện chế hay tinh chỉnh thần trang gì đó thì đơn giản rồi. Tuy hiện tại thần lực của hắn gần như đã cạn kiệt nhưng cảnh giới thì vẫn cứ là thần cấp, vì thế hắn vẫn có được khả năng khống hỏa xuất thần nhập hóa. Thái dương thần hỏa của hắn, phượng hoàng viêm của chim ngốc và hư thiên ly hỏa của tiểu hỏa, ba loại thần hóa tùy ý hắn lựa chọn, một đội hình xa hoa nhiều chủng loại thần hỏa như vậy, nếu như nói ra thì đảm bảo đủ để dọa chết người ta. Vì thế Tả Mạc vẫn tương đối bình tĩnh, với tình huống hiện tại của cơ thể hắn, thì việc ăn trộm chưa chắc đã thành công, nhưng nếu là luyện khí thì không ai có thể vượt qua được hắn. Không biết tiền bối có thể luyện chế thần binh hay không? Ánh mắt Lam Băng sáng rực lên. Quả nhiên là thế, Tả Mạc đã sớm ngờ được chuyện này, quả nhiên Bắc Nguyên băng phủ đưa ra ba khúc minh quỷ âm trầm mộc 89 phần là vì thần binh. Phải xem tài liệu của các ngươi như thế nào đã. Tả Mạc nhàn nhạt đáp, thậm chí ngay cả tư thế ngồi cũng chẳng di động lấy một chút, hắn liếc nhìn Lam Băng. Không có tài liệu tốt thì không thể luyện chế ra thần binh. Lam Băng nhẹ cười, đáp. Tiền bối không cần phải lo lắng về vấn đề tài liệu, tuy Bắc Nguyên băng phủ không phải là giàu có hạng nhất minh cảnh, nhưng vẫn đủ tài liệu để luyện chế một kiện thần binh. Nha, Tả Mạc bỗng nhiên nghĩ ra, nếu như ta nhớ không lầm, thì minh cảnh không có một kiện thần binh nào. Quả nhiên tiền bối không phải người của minh cảnh, Lam Băng cố tình bảo. Tả Mạc không hề né tránh ánh mắt của Lam Băng, mà chỉ nhàn nhạt nói. Ta đúng là không phải, nhưng điều đó quan trọng lắm sao? Lam Băng biết được mình đã quá thất lễ, liền vội vàng hành lễ tạ lỗi. Tiểu nữ thất lễ, đối phương nói không sai chút nào, nếu như đối phương có thể luyện chế thần binh, thì việc hắn có phải là người của minh cảnh hay không cũng không quan trọng, bởi chẳng ai lại dùng điểm này để làm khó hắn. Mà cho dù hắn không luyện được thần binh mà chỉ luyện được thần trang đi chăng nữa, thì cũng chẳng ai nhắc đến chuyện đó làm gì. Minh cảnh ở nơi xa xôi, bình thường số lượng giao dịch với bách man cảnh cực nhỏ, giao dịch với yêu giới và tu chân giới lại còn nhỏ hơn nữa. Mặt khác ma tộc vốn không am hiểu luyện chế, vì thế minh cảnh cũng vậy. Thần trang của tu chân giới có thể giúp lực chiến đấu tăng mạnh. Sau khi không ngừng có thần trang tuồn vào địa phận yêu ma giới, lập tức hai tộc nhanh chóng nhận ra thần trang cũng có tác dụng với bọn họ như vậy. Vì thế yêu ma hai tộc bắt đầu học tập học vấn về luyện khí của tu giả. Nhưng luyện khí chi học tích lũy mấy ngàn năm của tu chân giới, sao có thể dễ dàng học tập như vậy? Vì thế yêu ma hai tộc đã tìm rất nhiều luyện khí sư có trình độ luyện khí cao để học tập, nhưng dù vậy số lượng cũng như chất lượng thần trang luyện chế ra vẫn còn thua sút tu chân giới rất nhiều. Tả Mạc cũng không có nhiều suy nghĩ khi luyện chế mấy kiện thần trang kia, thực chất hắn chỉ làm việc theo thói quen mà luyện chế ra thôi. Nhưng dù vậy, những thần trang này vẫn hơn đám thần trang trên thị trường minh cảnh cả một khoảng lớn. Tả Mạc không hề biết, cốc truyện audio.com, giá trị những thần trang mà hắn đưa ra để hồi lễ kia tăng lên từng ngày. Bắc Nguyên băng phủ là người nhanh tay nhất, Tả Mạc khoát khoát tay, lơ đễnh nói. Không có chuyện gì, cứ trông vào ba khúc minh quỷ âm trầm mộc này, nếu các ngươi muốn thần trang thì ta có thể đưa các ngươi vài món, thậm chí 10 món cũng không sao. Nhưng nếu các ngươi muốn luyện chế thần binh thì cần phải chuẩn bị đủ tài liệu, đồng thời phải trả trước một chút thù lao. Lam Băng cũng rất thích phong cách thẳng thắn này, liền lập tức hỏi lại. Không biết tiền bối muốn thù lao như nào? 50 khúc giống nhánh minh quỷ âm trầm mộc này, Tả Mạc dùng cái vẻ mặt trung thực và chất phác trả lời. Con số này nằm ngoài dự đoán của Lam Băng, lúc trước nàng nghe thấy tiền bối tóc trắng đang tìm kiếm minh quỷ âm trầm mộc nên chọn ra 3 khúc có phẩm chất không tệ mang tới, nhưng không ngờ Tả Mạc lại cần nhiều tới vậy. Minh quỷ âm trầm mộc cực kỳ hiếm có, ngay cả Bắc Nguyên băng phủ cũng không kiếm nổi 50 khúc chứ đừng nói gì đến chuyện đạt được đến phẩm giai như vậy. Nhưng nói gì thì nói, dùng cái giá 50 khúc minh quỷ âm trầm mộc để đổi lấy một kiện thần binh cũng không hề đắt đỏ, chẳng qua là hơi phiền hà thôi. Không biết có thể dùng tài liệu khác thay thế không? Lam Băng cẩn thận hỏi. Tả Mạc nghe thấy vậy trong lòng thầm mừng rỡ, nhưng ngoài mặt vẫn lãnh đạm nói. Phần quỷ cốt tinh, hủ sinh mộc hoàng tuyển liên cũng được, nhưng đương nhiên phẩm giai phải cao hơn. Trong lòng Lam Băng thầm tính toán, nếu là ba loại tài liệu kia thì dễ tìm kiếm hơn nhiều. Được, những tài liệu này muốn gom đủ phải có thời gian, mong tiền bối chờ đợi, Lam Băng lập tức trả lời không chút do dự. Tả Mạc cũng biết muốn thu thập đủ đám tài liệu này cũng không đơn giản. Thế nhưng dù sao Tiểu Mạc ca cũng là loại người khôn khéo, liền lập tức nói. Không có chuyện gì, có bao nhiêu thì lấy trước bấy nhiêu. Dù sao luyện chế thần binh cũng không đơn giản, cũng mất khá nhiều thời gian. Lam Băng không chút nghi ngờ mấy lời đó, dù sao nàng cũng chưa bao giờ thấy qua ai luyện chế thần binh nên không biết rõ thực hư như nào. Nhưng dù sao nó cũng là thần binh, vì thế chắc chắn không phải chỉ vài ngày là xong. Dựa vào ý nghĩ này, Lam Băng liền gật đầu nói. Không vấn đề gì, trong lòng Tả Mạc thầm mừng rỡ, nếu như có được đám tài liệu này thì việc chữa trị thân thể của hắn đã nằm trong tầm tay. Bỗng Lam Băng nói ra thì thật là hổ thẹn, tuy tể phủ cũng có luyện khí phủ, đồng thời số lượng luyện khí sư cũng có hơn 3 vạn người, nhưng trình độ lại không đồng đều, việc này do thiếu danh sư tọa trấn chỉ điểm mà ra. Nếu tiền bối nguyện ý làm phủ chủ của luyện khí phủ thì thù lao cũng không tệ chút nào. Lam Băng làm ra cái bộ dáng can tâm tình nguyện bị làm thịt. Tả Mạc cũng có chút bất ngờ, 3 vạn luyện khí sư, con số này không ít chút nào. 10 năm trước luyện khí sư của Mạc Vân Hải cũng không nhiều hơn con số này bao nhiêu. Tả Mạc biết rõ, muốn đào tạo một gã luyện khí sư phải tốn công sức cao đến đâu. Ngay cả Mạc Vân Hải, nếu không phải năm xưa có được cơ hội tốt Mạc Vân Thần Trang không thiếu người mua thì việc đào tạo số lượng luyện khí sư lớn như vậy không phải là việc đơn giản. Để bồi dưỡng luyện khí sư, không ngờ Bắc Nguyên Băng Phủ còn đặc biệt thiết lập hẳn một luyện khí phủ chuyên môn luyện chế, từ đó có thể thấy Hải Tâm Băng nhìn xa trông rộng cỡ nào. Bỗng Tả Mạc ý, gocchuyenaudio.com, tức được có lẽ trong tương lai Bắc Nguyên Băng Phủ sẽ trở thành địch nhân của Mạc Vân Hải. Trong lòng hắn khẽ động, trên mặt hiển lên vẻ hứng thú. À hát, còn có cả luyện khí phủ cơ à, phải đi xem mới được. Thấy Tả Mạc có chút động tâm, Lam Băng cảm thấy cao hứng hẳn, luyện chế thần binh sao bằng lôi kéo luyện khí tông sư đây. Lam Băng thầm quyết định bất kể bằng giá nào cũng phải lôi kéo vị luyện khí tông sư này ở lại Bắc Nguyên Băng Phủ. Thật tốt quá, nếu phủ chủ biết tiền bối quang lâm tệ phủ thì chắc chắn ngài sẽ vô cùng vui mừng. Lam Băng hưng phấn nói, Tả Mạc liếc qua Ngô lão đầu ở bên cạnh rồi đột nhiên hỏi. Lão Ngô, Ngô tộc có bao nhiêu người? Bẩm đại nhân, có 270 người. Ngô lão đầu vội vàng đáp. Vậy người bảo bọn họ thu xếp hành lý, rồi chuẩn bị lên đường. Tả Mạc nói. Vâng, tinh thần Ngô lão đầu chấn động, vốn lão đang lo lắng cho tộc nhân, nếu còn ở lại đây thì sau này khó có thể tránh khỏi việc âm lăng vệ trả thù. Tả Mạc lập tức nói với Lam Băng, còn về việc khoáng mạch Hắc Minh ta cũng không dài dòng, ý ta là muốn bán nó cho Bắc Nguyên Băng Phủ. Không vấn đề gì, Lam Băng lập tức đáp ứng không chút do dự. Chúng ta nguyện ý dùng giá cả cao hơn thị trường 3 thành để mua lại, tiền bối, người xem có được không? Được, Tả Mạc gật đầu, tiền bối cần minh tiền hay là tài liệu? Lam Băng lập tức hỏi. Tài liệu, Tả Mạc nói, đáp án này không nằm ngoài dự đoán của Lam Băng, bởi ham muốn tài liệu của luyện khí sư, người ngoài không thể hiểu được. Đại nhân, còn đám người Thác Bạt Vũ thì phải xử lý như thế nào? Ngô lão đầu cung kính hỏi. Tả Mạc trầm ngâm, đám người này đúng là một phiền toái a. Lam Băng thấy vậy, liền nói, nếu tiền bối cảm thấy khó xử thì không bằng để tệ phủ xử lý. Tả Mạc cảm thấy đề nghị này cũng không tệ, liền đồng ý với nàng. Khi biết Tả Mạc nguyện ý tiến vào Bắc Nguyên Băng Phủ, lập tức Bắc Nguyên Băng Phủ phái cao thủ nhanh chóng chạy tới Ngô Ca Thành để bảo hộ hắn lên đường. Số lượng hộ vệ tăng vọt, lại thêm đám người Ngô tộc và đám tù binh âm lăng vệ, khiến đội ngũ trở lên vô cùng lớn. Vì Ngô tộc còn có những người già yếu nên tốc độ của đội ngũ cũng không nhanh cho lắm. Nhưng Tả Mạc không hề nóng vội, hàng ngày hắn vẫn ở yên trên chiến xa, không ngừng hấp thu các loại lực lượng trên đường đi để tầm bổ cơ thể mình. Tất cả minh khí và linh khí ở phụ cận Ngô Ca Thành gần như đã bị Tả Mạc hút sạch, nếu như hắn cứ tiếp tục hấp thu thì thần trận sẽ hút lấy sinh cơ của Ngô Ca Thành, tới lúc đó Ngô Ca Thành sẽ bị biến thành một tòa thành khô kiệt hoang tàn. Không ngừng hấp thu lực lượng trên đường đi cộng thêm 3 khúc minh quỷ âm trầm mộc giúp thân thể Tả Mạc khôi phục rất nhiều. Trong 3 khúc minh quỷ âm trầm mộc hắn đã hấp thu được 2 khúc, cũng tương đương với tu luyện trong 2 tháng. 36 tháng, giống như 36 tầng. Hiện tại Tả Mạc đã chữa trị xong tầng 4, trong khi hắn vẫn còn một khúc minh quỷ âm trầm mộc cộng thêm lực lượng hấp thu ven đường, thì có lẽ đến lúc đến được Bắc Nguyên Băng Phủ thì ắt hẳn hắn cũng chữa trị xong tầng 6. Tiến độ như vậy khiến Tả Mạc cảm thấy rất thỏa mãn. Trong những lúc rỗi rãi trên đường đi, hắn thường hướng dẫn đám đệ tử Ngô tộc tu luyện và chiến trận. Bởi hiện tại Ngô tộc không có cao thủ nào, muốn bảo vệ mình chỉ có thể dựa vào chiến trận. gocchuyenaudio.com Mà thôi, thế nhưng chiến trận mà Tả Mạc truyền thụ không phải là loại dành cho chiến bộ, mà là những chiến trận mà những hộ vệ thường xuyên sử dụng. Ngoại trừ việc đó ra, hắn còn luyện chế thần trang để trả nợ, đồng thời trang bị cho đám thiếu niên Ngô tộc một ít thần trang, khiến đám cao thủ Bắc Nguyên Băng Phủ đi theo thèm thuồng vô cùng. Ngươi nhìn xem, Lam Băng thấp giọng hỏi vị nữ tử võ trang đầy đủ bên cạnh rồi tiện tay đưa kiện thần trang trên tay cho nàng. Vị nữ tử này mặc một bộ thần trang màu xanh da trời, khuôn mặt xinh đẹp nhưng sắc mặt lại lạnh như băng khiến người ta cảm thấy khó có thể tiếp cận được nàng. Nàng đang ngồi ngay ngắn trên con bắc địa tuyết trắng như tuyết, nàng ngồi thẳng lưng trên tọa kỵ, trên tay cầm một thanh đại đao cao cỡ hai người, thân đao có hình bán nguyệt, cán đao che kín những đường vân màu xanh da trời. Nàng chính là Trúc Nam Nguyệt, một trong lục tướng của Bắc Nguyên băng phủ. Nàng vừa mới trở về từ tiền tuyến, đã bị Hải Tâm băng phái tới hộ vệ hành trình của Tả Mạc. Những hộ vệ bên cạnh nàng cũng đều là nữ tử, khuôn mặt ai cũng lạnh lùng nghiêm túc, cả cuộc hành trình không hề phát ra tiếng động nào. Trúc Nam Nguyệt và Lam Băng có quan hệ rất tốt, nàng cẩn thận quan sát kiện thần trang trên tay, trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. Nàng cẩn thận lật qua lật lại, nhìn một lúc lâu rồi ngẩng đầu lên. Thế nào, Lam Băng vội vàng hỏi. Nếu mặc kiện thần trang này lên thì chiến lực sẽ tăng thêm hai thành, Trúc Nam Nguyệt nói, trong giọng nói mang đầy vẻ chắc chắn. Lam Băng biết rõ, xưa nay Trúc Nam Nguyệt luôn ổn trọng, không bao giờ nói lung tung, nếu như nàng đã nói tăng thêm hai thành thì chắc chắn không ít hơn hai thành. Vậy ngươi nhìn cái này xem sao? Lam Băng đưa một kiện thần trang khác, đó chính là thần trang của đám đệ tử Ngô tộc. Kiện thần trang này là thứ nàng phải bỏ rất nhiều công sức mới lấy được đấy. Cách chương.